mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1178, đệ 1177 chương Thạch Ốc Hương. Như vậy so sánh cũng không đúng, rốt cuộc Lục La cùng kia thư sinh chi gian là có cảm tình tiền đề. Ít nhất kia thư sinh biểu hiện ra ngoài chính là thâm tình chân thành. Hoặc là ngươi liền không cần trang như vậy tình thâm ý trọng. Lục La vốn dĩ liền đối nhân sự biết chi rất ít. Cũng liền sẽ không nhất vãng nhi thâm, đem hết thảy đều đương thật. Cho nên, vẫn là cái kia thư sinh quá lương bạc. Hơn nữa là siêu cấp cha cái loại này. Tố Tân có chút tâm tác, đều là nữ tử. Tuy rằng có chút cảm thấy Lục La quá đơn thuần quá thiên chân. Không tốt, nhưng là càng có rất nhiều một loại thương tiếc, ở phức tạp thế nhân xem ra, như vậy đơn thuần cùng thiên chân quả thực chính là xuẩn ngốc đại danh từ. Nhưng đang xem quá vô số nhân gian vui buồn tan hợp Tố Tân mà nói. Như vậy thuần túy thực sự khó được, nàng ở trong lòng đem cái kia kêu, nhi sinh chửi thầm một đốn. Bất quá từ lý trí xuất phát, vô luận như thế nào, này cũng chỉ là Lục La ngôn luận của một nhà, hết thảy còn cần chờ điều tra rõ ràng sau mới có thể có kết luận. Tố Tân đem Lục La giảng tố ký lục xong, dừng lại bút, ngẩng đầu nhìn về phía Lục La, nói, vừa rồi ngươi nói kia thư sinh tự xưng nghi sinh, hắn là nói như vậy, hắn chỉ nói ra cảnh bần hàn, cha mẹ tao kẻ xấu hãm hại. Khảo thí thất lợi, đã tiêu hết sở hữu tích tụ, hoàn toàn không hy vọng cho nên đem cuối cùng hai cái đồng tử thay đổi một hồ rượu đục. Đem sở hữu bất mãn đối với sơn thủy phát tiết một hồi. Liền tính toán tự sát, lại không ngờ, Tố Tân, ngươi nói hắn sau lại mang theo rất nhiều người. Bên trong có một cái ăn mặc thổ hoàng sắc đạo bào người. Lục La, giống như kêu. Kim La Đại Sư, Tố Tân, ngươi nói người nọ mang ngươi đi xem bài vị thời điểm. Mặt sau truyền đến một trận bén nhọn đau đớn, ngươi hiện tại còn có thể nhớ tới đại khái là một loại. Cái dạng gì công kích? Ta ý tứ là, đối phương là trực tiếp bàn tay đánh lén, vẫn là dùng kiếm, chùy thủ, hoặc là cái khác đồ vật. Lục La cúi đầu, nghiêm túc suy nghĩ một hồi, không xác định nói, ngoặc kép. Ta cũng nhớ không rõ lắm, cảm giác hình như là một cái hình nón giống nhau vật thể. Một đâm vào ta ngực liền cảm giác ta sở hữu lực lượng đều bị trừ đi rồi giống nhau, Tố Tân như. Suy tư gì gật gật đầu, đêm này đó cũng ký lục xuống dưới, nghĩ đến cũng là, Lục La tuy rằng chỉ là bình thường thành hình tinh quái. Nhưng cũng là có chút pháp lực, liền tính là không có óc trâu. Người thường cũng không thể tùy tùy tiện tiện liền khống chế được nàng. Thuyết minh kia hình nón vật thể tất nhiên là một kiện pháp khí. Hơn nữa đối phương còn biết Lục La mệnh môn. Mệnh môn gì đó, tầm thường tu luyện giả là khẳng định sẽ không tùy tiện tiết lộ cho người khác. Đến nỗi Lục La sao, khẳng định cũng là chính nàng cùng kia thư sinh lộ ra đi. Rốt cuộc nàng liền chính mình bản mạng ốc châu đều cấp đối phương. Sau đó thư sinh lại đem nàng yếu hại nói cho kia đạo nhân. Lục La, ngoặc kép, rồi sau đó mấy năm nay ta liền vẫn luôn ở cái kia lại hắc lại lãnh trong không gian. Không biết phương vị thời gian, thẳng đến mặt trên lộ ra một cái khe hở, ta mới tránh thoát ra tới. Phát hiện là bởi vì nơi đó đã xảy ra lũ lụt. Đem chùa miếu bao phủ, bên trong trận pháp buông lỏng, ta mới có thể ra tới. Chính là thời gian cũng đã qua đi 30 năm, mà nơi đó thiên địa linh khí loãng cơ hồ không có. Nguyên bản thủy tộc Sơn Tinh bởi vì không có linh khí tẩm bổ. Bản thân linh lực hao hết, cũng dần dần mẫn nhiên với chúng. Ta bởi vì không có ốc châu, cũng vô pháp rời đi kia phiến hồ nước, trên người linh lực dần dần tiêu tán. Chỉ sợ lại quá mấy năm liền, sau đó liền gặp vệ sinh, hắn muốn cầu được công danh, ta muốn tìm về chính mình ốc châu, cho nên, Tố Tân hỏi, kia ốc châu dù sao cũng là từ ngươi bản thể biến thành. Ngươi có thể cảm ứng được sao? Nói chưa dứt lời, nhắc tới, vừa mới chế trụ khóc Lục La lại anh khóc lên. Dừng ở Vệ Nguyên Hy lỗ tai, tựa như bên cạnh vẫn luôn có âm phong, nức nở, giống nhau. Cảm ứng không đến, ta ở cái kia trong không gian, cùng ốc châu chi gian liên hệ liền chậm rãi chặt đứt. Rốt cuộc cảm ứng không đến, nếu là cảm ứng đến nói. Chỉ sợ đã sớm làm Vệ Nguyên Hy tìm kiếm, cũng không đến mức đến bây giờ này một bước. Tố Tân đem sở hữu tin tức sửa sang lại một lần. Án này đích xác có chút khó giải quyết, bất quá cũng không phải không có đột phá khẩu. Xem ra chính mình lại muốn ra một chuyến xa nhà, đối nơm nớp lo sợ Vệ Nguyên Hy nói. Ta khả năng yêu cầu một đoạn thời gian đi điều tra. Trong khoảng thời gian này ngươi có thể làm chính mình sự tình. Bất quá tốt nhất ngốc tại trong thành, Tị Quy Thành cũng hảo Phi Vân Thành cũng đúng. Tóm lại ta phải đến tin tức có thể mau chóng tìm được ngươi, Vệ Nguyên Hy liên tục nhận lời. Hảo hảo, kia, ta đây hồi Phi Vân Thành chờ ngươi tin tức tốt. Tố Tân gật gật đầu. Ân, ngươi có thể đem ngươi chỗ ở tin tức phóng Bảo Lai khách sạn. Có biến động nói nhớ rõ đi nơi đó đổi mới. Ta đi là có thể đã biết, hảo hảo. Kia, kia, Lục La đâu? Vệ Nguyên Hy theo bản năng hướng chính mình phía sau phương hướng ngắm liếc mắt một cái. Như cũ có chút co rúm, bất quá không có ngay từ đầu như vậy sợ hãi. Tố Tân, ngươi cùng nàng khế ước còn ở. Cho nên nàng còn sẽ đi theo ngươi. Bất quá nghĩ đến mấy năm nay ngươi trong lòng cũng phi thường rõ ràng. Nếu nàng thật là cái loại này thì huyết tinh quái. Muốn hại ngươi nói, ngươi đã sớm đã chết. Thuyết minh nàng bản tính vẫn là thiện lương. Ngươi cũng không cần lại đi làm những cái đó chọc giận chuyện của nàng. Có câu nói gọi là con thỏ nóng này cũng sẽ cắn người tích là. Ta đã biết. Vệ Nguyên Hy liên tục khom người nhận lời. Phía trước cái kia bị Lục La phản giết đạo nhân đó là như thế. Muốn đem nàng diệt, lúc ấy hắn mới chân chính ý thức được, có đôi khi hứa hẹn thật sự không phải tùy tùy tiện tiện một câu, mà là yêu cầu sinh mệnh đại giới. Tiến đi Vệ Nguyên Hy, Tố Tân lại nhìn một lần hồ sơ vụ án, thu thập một phen. Chuẩn bị xuất phát, bởi vì sự tình ban đầu là ở Phi Vân Thành hướng Bắc 300 hơn dặm ngoại thạch ốc hương. Cho nên Tố Tân quyết định trước từ nơi đó tra khởi. Lúc ấy kia, nghi sinh, động như vậy nhiều nhân lực vật lực tu sửa niệm ân tự. Trung quanh thế hệ trước người khẳng định có chút ký ức. Có lẽ có thể hỏi ra cái gì tới cũng nói không chừng. Một đường ngày đêm kiêm trình. Ăn ngủ ngoài trời lược quá không biểu, ở ngày thứ năm thời điểm, Tố Tân rốt cuộc tìm được rồi thạch ốc hương, nơi xa là mây mù lượn lờ ngọn núi. Theo người qua đường chỉ điểm, ở kia vân thâm chỗ đó là thạch ốc hương nơi. Tố Tân nhìn liếc mắt một cái, thật là đủ hẻo lánh a. Nàng thấy phía trước tam lối rẽ có một cái trà lều. Quyết định nghỉ chân một chút, lót lót bụng, con ngựa cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Thêm chút cỏ khô cùng thủy, trà lều bên ngoài bày biện tam trương bàn vuông cùng trường ghế dài. Bàn ghế dầm mưa dãi nắng ăn mòn tiếp theo ra có chút loang lổ. Còn có đen xì vấy mỡ, có top 5 top 3 lui tới khách thương ngồi vây quanh. Hoặc là ăn cái gì, hoặc là tâm sự thiên, Tố Tân cùng người liều mạng một bàn, muốn hai chén cây dầu sờ, 5 cái bánh rán. Một bên ăn một bên nghe người ta nhóm nói chuyện, trà phô là một đôi trung niên phu thê khai, hai người đều da mặt ngăm đen, tay chân lanh lẻ, rất là khỏe mạnh sang sảng bộ dáng, lão bản nương trên má đỏ bừng, thực hay nói, nhìn đến Tố Tân một người muốn hai chén cây dầu sở 5 cái bánh rán. Này sức ăn so một cái tráng hán còn đại, không khỏi nhìn nhiều nàng vài lần. Hết chương.